Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 413, may gặp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kính xin mấy vị dàn xếp một hồi, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc. Diện đối với những người trước mắt này làm khó dễ, Hàn Thủy Minh đệ tử vẫn tính là khắc chế. Không khắc chế không được, nhiều như vậy thế lực, nhiều cao thủ như vậy, lẽ nào bọn họ còn từng cái đánh tới hay sao? Thật muốn là nói như vậy, Hàn Thủy Minh thật thành võ lâm công địch, sau đó còn hỗn không lăn lộn. Bọn họ chính là tìm kiếm manh mối chân tướng mà đến, vì lẽ đó có thể không động thủ liền không động thủ. Đương nhiên, nếu là thật không có biện pháp khác lời nói, tin tưởng những này Hàn Thủy Minh đệ tử cũng tuyệt đối sẽ không khách tức giận. Dựa vào cái gì để cho các ngươi tìm, các ngươi Hàn Thủy Minh chính mình không bản lĩnh, trước sau hai đời minh chủ đều bị chết không minh bạch lại quái ai. Ngươi, nhóc con miệng còn hôi sữa, thật sự coi ta Hàn Thủy Minh là dễ ức hiếp sao? Đối phương một câu nói này, trực tiếp thiêu đốt Hàn Thủy Minh đệ tử lửa giận. Vốn là bọn họ Hàn Thủy Minh xảy ra chuyện như vậy, từ trên xuống dưới tất cả mọi người liền mạnh mẽ để lại hỏa khí, một đốm lửa khả năng sẽ triệt để thiêu đốt. Kết quả đối phương một câu nói, những này Hàn Thủy Minh đệ tử lửa giận trong lòng lập tức liền bạo phát ra. Đại gia hỗn giang hồ, bản liền không có mấy cái là tốt tính. Này tiểu tính khí vừa lên đến, vậy là ai cũng không ngăn được. Huống chi có lúc tay không, có kiêng dè cũng còn tốt. Nếu là không kiêng dè gì thêm nữa lợi khí ở tay, liền dễ dàng sát tâm tự lên. Giang hồ bao nhiêu phân tranh, chính là bởi vì như vậy. Lục soát cho ta, nếu là không có che giấu chuyện xấu lời nói, bọn họ làm sao sẽ trột dạ. Các ngươi Hàn Thủy Minh thật là to gan, ta xem ai dám. Trà sát, trong khách sạn vang lên một trận binh khí va chạm âm thanh, bên trong nhất thời hình thành dương cung bạt kiếm tư thế. Khả năng hơi bất cần một chút, sẽ gợi ra một hồi đại xung đột. Ở đây xem trò vui vừa nhìn điệu bộ này không đúng, đã chạy 7-8 phần 10. Xem dưới tình huống như thế lại xem trò vui, thật sự dễ dàng bị tai vạ tới cá trong chậu. Có thể lưu lại, cái kia đều là người tài cao gan lớn hạng người. Có điều cũng khó trách Hàn Thủy Minh điên rồi, đại minh chủ bị giết, kho báu mất trộm, tích góp mấy trăm năm của cải suýt chút nữa khiến người ta cho đào rỗng. Chuyện này đặt ai cái kia ai cũng đến điên rồi. Hơn nữa tục truyền nghe Hàn Thủy Minh trước minh chủ thật giống cũng là chết không rõ ràng, Hàn Thủy Minh đối ngoại nói là cảm hóa trọng bệnh, nhưng mà cái gì bệnh có thể để nguyên thần cảnh cao thủ bị bệnh thậm chí là bỏ mình. Đơn giản là khối quần lót mà thôi, đại gia rõ ràng trong lòng là được. Bây giờ, Hàn Thủy Minh sắp cử hành minh chủ kế nhiệm đại điển thời điểm, lại xuất hiện chuyện như vậy, không khác nào là ở đùng đùng làm mất mặt. Bây giờ Hàn Thủy Minh đệ tử phong tỏa Lâm Hải Thành, bốn phía vơ vét chính là vì tìm ra hung thủ, cọ rửa sỉ nhục. Nếu ai dám cản, bọn họ sợ là thật sự dám liều mạng. Lần này, quần lót bị người ở trong xé xuống, cái kia thì tương đương với Hàn Thủy Minh mặt mũi bị người ném xuống đất, hơn nữa là ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy mạnh mẽ đạp mấy phát. Hừ, các ngươi Hàn Thủy Minh cũng là bắt nạt chúng ta những người đàng hoàng này. Lẽ nào sở hữu đến thế lực các ngươi đều tìm sao, các ngươi Hàn Thủy Minh có can đảm này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có, đương nhiên là có, bất luận người nào ta Hàn Thủy Minh đều sẽ không bỏ qua lục soát. Theo hừ lạnh một tiếng, một bóng người chậm rãi đi dạo đến khách sạn bên trong. Người đến bóng lưng có chút gầy gò, nhìn qua có chút tiểu thụy tiêu điều, có chút cô đơn, một cái râu dê, phảng phất một cái cổ già bình thường. Chính là như vậy một cái phảng phất một cơn gió đều có thể thổi ngã đơn bạc người trung niên, vừa tiến đến cũng đã trở thành tất cả mọi người trung tâm. Mắt lạnh đảo qua, vô hình khí chàng phảng phất đem chu vi hết thảy đều bao phủ ở bên trong. Vừa thấy được người này, Hàn Thủy Minh người đều là mặt lộ vẻ vui mừng, còn lại những người này thì lại từng cái khá là kiêng kỵ. Cái kia cỗ như có như không đáng sợ khí tức để bọn họ cầm kiếm tay đều có chút run. Dư trưởng lão, khi trung niên người tới gần thời điểm, Hàn Thủy Minh đệ tử đều là cung kính tránh ra một cái khe, để vị này dư trưởng lão đi từ từ tiến vào. Khi này người đứng lại sau khi, một người đứng ở nơi đó, liền phảng phất đè ép tất cả đem chu vi sở hữu đều nắm trong tay. Trong các ngươi là ai nói chúng ta Hàn Thủy Minh không bản lĩnh? Hóa ra là dư tiền bối ngay mặt, tiểu bối không hiểu chuyện, mong rằng dư tiền bối không lấy làm phiền lòng. Tiểu bối không hiểu chuyện. Lẽ nào ngươi cái này làm trưởng bối cũng không hiểu chuyện sao? Ánh mắt một lạnh, cái kia nguyên bản liền lạnh lùng trên khuôn mặt thêm ra vài tia dữ tợn băng lạnh vẻ. Sức mạnh kinh khủng bỗng nhiên ngưng tụ, song quyền trong lúc đó phảng phất ánh bạc né qua. Một đôi nhỏ gầy nắm đấm càng nhanh như chớp giật chấn động như lôi đình, phảng phất một quyền mà xuống liền có thể xuyên thấu không gian đạp nát đại địa. cái kia giống như lôi đình sức mạnh, có thể nói cường bá vô song. Không nghĩ đến như thế một người trung niên gầy gò càng có như thế bá đạo mãnh liệt quyền pháp, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Dư Trường Thanh, ngươi dám? Đối mặt đột nhiên công kích, đối diện người lãnh đạo hoàn toàn biến sắc, đôi bàn tay khác nào xuyên diệp tơ bông giống như linh xảo, vừa ra tay liền dường như ngày đó một bên trôi nổi bồng bềnh đám mây bình thường, không dấu vết không dấu tích mờ ảo không còn hình bóng. Hai đại nguyên thần cảnh cao thủ mới vừa giao thủ một cái, liền đã hóa thành ý thức cấp độ đối kháng. Chỉ là đáng tiếc đến cuối cùng tia chớp chung quy xuyên thấu tầng mây, tàn nhẫn mà đánh ở đối phương đạt được cương khí hộ thể trên, khiến liền lùi mấy bước. Hai người giao thủ dư âm suýt chút nữa làm cả khách sạn đều hóa thành phế tích, càng làm cho chu vi người xem náo nhiệt hơn nửa đều bị rung ra nội thương. Khặc khặc, Bôn Lôi Quyền Dư Trường Thanh quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi cũng không sai, đáng tiếc bao nhiêu còn kém một chút, lần này chỉ là cảnh cáo, xem như là tiểu trừng đại giới mà thôi. Chúng ta đối với các ngươi khách khí, đó là lễ tiết, đừng tưởng rằng thật sự có thể được voi đòi tiên. Hờ hững liếc nhìn đối diện bị chính mình chấn thương người trung niên, Dư Trường Thanh sau đó trùng phía sau Hàn Thủy Minh đệ tử cao giọng hô. Hàn Thủy Minh đệ tử nghe lệnh, liền có thể đi vào lục soát. Như có lại ngăn cản người, giết chết không cần luận tội. Phải, trưởng lão, cái kia, vậy chúng ta, cho đi, để bọn họ tìm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng cực kỳ không cam lòng, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, đánh không lại lại có thể làm sao? Vậy thì túng, các ngươi ít nhất lại đánh tới 200 cùng tập hợp. Ai, vô vị, thật vô vị. Ngay ở một trận đại chiến trừ khử vô hình thời gian, Thẩm Khang bên tai lần thứ hai truyền đến đại gia âm thanh, không nghĩ đến vị này chỉ có hậu thiên cảnh đại gia vẫn còn chưa đi, hơn nữa trong lời nói còn đầy là xem thường. Đại gia, ngươi còn ước gì bọn họ đánh tới đến A, vậy cũng là hai đại nguyên thần cảnh cao thủ ở giao thủ A, này náo nhiệt xem đủ khiến người bình thường kinh hồn bạt vía, hơi bất cần một chút sẽ bị dư âm kích thương. Có thể vị đại gia này mặt không đỏ không thở gấp còn một bên nói liên miên cằn nhằn đánh giá, hoàn toàn là đem sinh tử không để ý, này vì xem trò vui liều mạng tư thế, là ra sao tinh thần. Ai đang nói chuyện, ánh mắt đảo qua bên này, cuối cùng Dư Trường Thanh ánh mắt hình ảnh ngắt quãng ở Quách Dịch trên người, trong mắt lóe ra một đạo bất ngờ vẻ. Ngươi là Quách Dịch, Quách huynh, thực sự là không nghĩ đến nhiều năm như vậy không gặp còn có thể gặp lại Quách huynh. Chỉ là không nghĩ đến Quách huynh càng vẫn là tông sư cảnh, thực sự là thế sự khó liệu a u a, đây là khiêu khích sao? Chân mày cau lại, Thẩm Khang nhàn nhạt hỏi, Quách Dịch, hai người các ngươi nhận thức sao? Bẩm trang chủ, chúng ta khi còn trẻ từng gặp diện, năm đó tuấn kiệt bảng trên ta bài thứ 9, hắn bài thứ 10. Nhìn trước mắt Dư Trường Thanh, Quách Dịch khe khẽ thở dài. Đã nhiều năm như vậy, đã là cảnh còn người mất. Hơn 20 năm thoáng qua liền qua, còn lại Trường Thắng dĩ nhiên là nguyên thần cảnh cao thủ, mà chính mình vẫn dừng lại ở tại chỗ, không công phí thời gian tốt nhất niên hoa. Đang muốn truy đuổi, đã là không kịp. Trang chủ, nguyên lai ngươi gia nhập thế lực khác, thật không biết là người nào có thể thu phục luôn luôn độc lai độc vãng không giấu vết kiếm. Quách huynh, không bằng giới thiệu cho ta một hồi, vị thiếu niên này đến tột cùng là cao tốc của phái nào? Vị này chính là Vạn Kiếm Sơn Trang Thẩm Trang chủ. Cái gì, Vạn Kiếm Sơn Trang, hóa ra là Vạn Kiếm Sơn Trang Thẩm Trang chủ, may mặt, thực sự là may gặp, cách chương.